chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3806, chương 3716, ba giếng bờ sông Tuyền. Phốp, ra, Hàn Tiêu lúc này tâm bị 10.000 điểm bạo kích, Vương Nham cùng Kiều Bình thường phun cười. Ai, tiểu cửu nói mò gì lời nói thật đâu. Vương Nham oán trách che miệng ha ha cười. Kiều Bình thường khóe mắt run rẩy. Sư huynh, người cái này bổ đao cũng không tệ. Quá khen, Hàn Tiêu sắc mặt âm trầm. Chính mình không phải liền là trên mặt toàn thân nước bùn. Dài đến có chút cũ thành sao? Cái này kêu là ra. Đây cũng quá khiến người ta thương tâm. Vương Nham nhìn Hàn Tiêu liếc một chút. Đối với Kiều Bình thường còn có Yến Cửu Nhi nói ra. Gia hỏa này so ta còn không may. Đi đường không cẩn thận. Thoáng cái thì rơi xuống. Hàn Tiêu, ngoặc kép. Kiều Bình thường nhếch miệng. Đây là có nhiều suy a. Thật tốt đi đường đều sẽ rơi trong hố. Sư đệ, cách gia hỏa này xa một chút. Gia hỏa này có phương diện kia đam mê. Vương Nham lén lút tại Kiều Bình thường bên tai nói ra. Kiều Bình thường nhất thời một mặt không thể tin nhìn lấy Vương Nham cùng Hàn Tiêu. Bộ dáng kia tựa như đang nói. Hai người các ngươi đã. Phi, khác nghĩ lung tung. Vương Nham liền vội vàng cắt đứt Kiều Bình thường não bổ. Kiều Bình thường cười hắc, cúi đầu sờ lấy chính mình sống mũi. Sư muội ở chỗ này. Khác loạn lái xe, biết không? Tốt. Kiều Bình thường lén lút cho Vương Nham khoa tay một cái ok thủ thế. Đúng, sư huynh, ngươi người bạn này xem ra rất không cao hứng bộ dáng. Yến Nữ Nhi mắt to nhấp nháy nhìn. Lấy Hàn Tiêu nghi vấn hỏi. Hàn Tiêu có thể cao hứng lên nha. Theo đoạt xá đến bây giờ, lòng đong đường không biết đi bao nhiêu. Nói ra đều là nước mắt a. Lão phu không thể khóc. Lão phu còn muốn đoạt xá. Tốt bao nhiêu thân thể a. Cho lão phu khẳng định còn có thể càng tiến một bước. Hàn Tiêu đường ngầm, nhìn lấy Vương Nham thân thể, ánh mắt đang phát sáng. Kiều Bình thường vừa tốt trông thấy, để hắn không khỏi hổ khu chấn động. Cái ánh mắt này, để hắn chung thân khó quên. Sư huynh, hiện tại chúng ta có phải hay không trở về? Nơi này không có tiền bối bọn họ nói như vậy tốt. Yến Lửu Nhi thì giống như nai con hoạt bát đáng yêu. Cũng khó trách Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới xem nàng như bảo bối. Vương Nham sờ lấy Yến Cửu Nhi đầu. Nhìn về phía Kiều Bình thường. Tiểu Phàm, ngươi có thể cảm ứng được tông chủ vị trí sao? Kiều Bình thường lấy ra trên thân ngọc vật. Thâu phát nội lực, ngọc vật phía trên nhất thời thì xuất hiện một người trung niên. Vương Nham cùng Yến Cửu Nhi cùng tiến tới cùng nhau hô. Tông chủ, tại Vân Đính Thiên trong cung bộ chỗ sâu một tòa nguy nga cao ngất phong cách cổ xưa trong kiến. Chúc. Mạnh Vân trong tay cũng cầm lấy một khối ngọc vật. Ba mặt là Vương Nham ba người bọn họ. Các ngươi ba cái đụng phải. Vậy là tốt rồi. Đều đến chỗ của ta. Có cơ duyên chờ các ngươi. Vương Nham ba người đôi mắt nhất thời sáng lên. Theo trên tay các ngươi ngọc vật chỉ dẫn. Ta ở chỗ này chờ các ngươi nha. Mạnh Vân nghịch ngợm đâm chính mình gương mặt. Vương Nham ba người tức sạm mặt lại. Cái này phong cách, chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng sao? Ngọc vật phía trên Mạnh Vân biến mất. Mạnh Vân bên người Khâu Vân cười khổ nói. Nhà ngươi tiến đến đệ tử ngược lại là không có có tổn thất. Nhà ta có thể tổn thất một cái. Mạnh Vân cười nói. Vận khí. Nhìn lấy Mạnh Vân cái này cần ý bộ dáng. Người khác đều không khỏi khẽ cắn môi. Nhà hắn không có có tổn thất, nhà bọn hắn tổn thất có thể lớn, có thậm chí là toàn quân bị diệt. Dọc theo con đường này, không biết lại phải chết bao nhiêu. Có người thở dài nói, sớm biết cái này trong thiên cung đồ vật đối với chúng ta mà nói đều là gà mờ. còn không bằng trực tiếp mang theo chính mình đệ tử tiến đến. Có người buồn sầu, tự nhiên là có người hoan hỉ. Chư vị không muốn ủ rũ, bên trong cung điện này mặc dù không có nhiều có giá trị đồ vật, nhưng bây giờ bên ngoài còn có thật nhiều ngoại tộc cường giả. Mọi người cắt không thể phớt lờ. Đúng, tranh thủ thời gian truyền tin con em nhà mình cần phải cẩn thận. Sợ những cái kia ngoại truyền người phát rồ xuống tay với bọn họ. Võ Đăng Sơn thanh huyền chỉnh, trọng nói ra, nhất thời cho mọi người xách một cái tỉnh. Ào ào có người lấy ra liên hệ công cụ liên hệ con em nhà mình. Mạnh Vân vốn đang rất hoan hỉ tâm bị Thanh Huyền làm sao nói chuyện nhất thời thì nhấc lên. Chư vị, ta quyết định chúng ta cần phải phân một bộ phận người đi tìm. Gặp ngoại tộc người trực tiếp tập kích miểu sát. Các ngươi thấy thế nào? Khâu Vân vuốt cằm nói. Ta đồng ý, hắn hoài nghi. Nhà hắn có một người đệ tử cũng là bị ngoại tộc nhân giết. Hai cái này lão đại đều lên tiếng. Người khác cũng ào ào phụ họa. Ta ở chỗ này tọa trấn, gặp phải ta Võ Đăng Sơn nhớ đến trông nom một hai. Thanh Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất nói ra. Người khác gật đầu. Yên tâm, tại đại cục diện trước, chúng ta vẫn là phân rõ. Có cái tựa hồ cùng Võ Đăng Sơn có cửu nhân trịnh trọng nói ra. Thanh Huyền nhìn lấy người kia, gật gật đầu. Mạnh Vân cùng Khâu Vân hai người mang theo một nửa người rời đi. Ngoại điện, ta đi phía bắc. Mạnh Vân nói ra, ta đi phía đông. Khâu Vân nói ra, ta đi phía nam, ta đi phía tây. Thoáng cái, bốn cỗ người biến mất tại tứ phương. Tam tỉnh nhà là Đông Âm đại tộc. Truyền thừa so với cung bản cùng Hattori cũng không chút thua kém. Tam tỉnh bờ sông Tuyền tại tam tỉnh nhà địa vị cao thượng, gần với gia chủ tồn tại. Có điều hắn cảnh giới một mực kẹt tại niết bàn kiếp cảnh, cảnh giới thứ hai đã đem gần hơn 50 năm, mà lại hắn thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Cho nên khi nghe thấy Hoa Quốc Long Hổ Sơn có ngày cung hiện thế, hắn liền nghĩa vô phản cố trước đến tìm kiếm cơ duyên. Bất quá hắn vận khí không tốt lắm, giữa đường thì gặp phải hai cái quái gia hỏa, bị một cái nghiêu đầu, một cái mã diện hung hăng béo đánh một trận, một miệng răng chỉ còn ba khỏa, lẻ loi trơ trọi vô cùng thê thảm. Cái này khá tốt, tại bên trong cung điện kia cùng hắn Ukraine người cùng Hoa Quốc cổ võ giả đánh một trầu, kém chút bị một cái toàn thân lôi điện lão đầu tước đỉnh đầu. Mắt thấy cái này báo thù vô vọng, hắn thì ánh mắt nhìn về phía những cái kia Hoa Quốc cổ võ giả con cháu. Nào đó đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn sợ những cái kia lông đều không có dài đủ tiểu hài tử. Tam tỉnh bờ sông Tuyền nhiều, nếp nhăn mặt phủ đầy sát ý, cái kia rủ xuống nằm tằm đỏ bừng, lão nhân lốm đốm càng thêm rõ ràng. Bất quá, hắn hung dữ nói. Nhưng bởi vì không có hàm răng, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, không biết còn tưởng rằng lão đầu này có người già si ngốc. Hắn hạ quyết tâm về sau, ngay tại một cái đỉnh núi bàn hoành, bọn người đồng thời cũng thuận tiện khôi phục thương thế. Khoan hãy nói, tại ngốc một ngày, quả nhiên thì có ba người xuất hiện tại hắn đỉnh núi này phạm vi bên trong. Ba người này hai nam một nữ. Hiển nhiên là một cái thế lực người, bọn họ còn không có phát giác phía trước có nguy hiểm. Mà lại, nội bộ bọn họ cũng có chút ma sát nhỏ. Có một nam một nữ tựa hồ rất bài xích mặt khác một cái nam. Ba người phát sinh cãi vã, tại chân núi cãi vã. Trương Vĩ, ngươi làm sao còn mặt dày mày dạn theo chúng ta? Đồ vật cũng cho ngươi, ngươi không nên quá tham lam. Gọi là Trương Vĩ hừ lạnh nói, cái kia rõ ràng chính là ta phát hiện ra trước, dựa vào cái gì muốn chia cho các ngươi? Nữ tử kia vênh váo hung hăng nói, thất phu vô tội, mang báu vật tội, ngươi chẳng phân biệt được chúng ta, chờ lấy bị người khác đoạt sao? Ha ha, các ngươi một đôi ở giữa phu nghênh phụ, nào đó không cùng các ngươi nhau nhau. Lúc này, tam tỉnh bờ sông Tuyền bất ngờ xuất hiện tại mấy người trong mắt. Âm hiểm cười nói, ôi ôi ôi, mấy vị tiểu bằng hữu giống như không phải rất vui sướng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.